Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1968, đoán mệnh. Trên nhà cao tầng, Tôn Sách dựa án mà ngồi, ánh mắt thông qua tinh xảo lăng cửa sổ nhìn về phía nơi xa dãy núi. Trên bàn một cái tạo hình phong cách cổ xưa lư hương, tản ra như có như không hương khí. Một chén trà xanh, sương mù hơi lượn lờ, bích lục lá trà ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Bốn phía tĩnh mịch, phối hợp với thành bên trong tướng sĩ nhóm thao luyện tiếng hò hét, tự có một phen làm say lòng người yên tĩnh. Dưới lầu quân sư chỗ trên sàn nhà lót thảm, tham quân nhóm tuy nhiên bận rộn, lại không có thanh âm gì. Mỗi người đều tại làm lấy việc của mình. Hết thảy ngay ngắn trật tự, thỉnh thoảng có người đi đến đầu bậc thang, đem văn thư giao cho đang trực Dương Nghi, chờ lấy Tôn Sách thẩm duyệt. Cửa ải cuối năm gần, sự vụ phức tạp, cần Tôn Sách lập tức quyết định lại không nhiều, đều bị Dương Nghi nhận lấy, không tới quấy rầy Tôn Sách, thậm chí ngay cả bóng người đều không tại Tôn Sách xuất hiện trước mặt. Tôn Sách đang suy nghĩ đại sự, ngón tay tại án phía trên khẽ chọc, viên quyền nước mắt như mưa khuôn mặt lại nổi lên não hài. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, chính như Trung Diêu đột nhiên xin vào, viên quyền thất thố đã ra ngoài ý định, lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Người đều là tự tư, có mấy cái thật có thể tuyệt đối lý tính đây, viên quyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể viên quyền ở trước mặt hắn nói thẳng có ghen ghét tâm, đây là để hắn có chút ngoài ý muốn, là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng là có một chút, hắn biết rõ, cái này thế đạo bắt đầu khác biệt. Ý thức được điểm này thời điểm, hắn có chút hưng phấn sau đó lại là không nói ra sợ hãi. Hắn không biết làm như vậy kết quả lại là cái gì. Là sáng tạo một cái mỹ hảo tân thế giới, vẫn là lượn quanh một vòng tròn, lại trở lại trước kia trên quỹ đạo đi, là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, vẫn là bị tai họa ngập đầu. Lịch sử không phải trò chơi, chính mình không phải người chơi, người khác cũng không phải dựa theo thiết lập biểu diễn máy tính nhân vật. Vẻn vẹn luận sinh tồn trí tuệ, có thể toàn thắng người khác chỗ nào cũng có. Nếu như không là viên quyền nhắc nhở, hắn thậm chí không có ý thức được Trung Diêu theo quan trung lúc đến máy quá trùng hợp. Sau lưng khả năng có ẩn tình khác, cái này liên quan đến một vấn đề, Quách gia trong này đóng vai cái gì nhân vật? Tế tửu, theo tham quân nhóm cung kính tiếng chào hỏi, Quách gia lên lầu, sụp, thang lầu nhẹ vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Càng ngày càng gần, rốt cục ở ngoài cửa đứng vững. Tôn Sách không có quay người, chỉ là chỉ đối diện ngồi giường. Hắn biết Quách gia sẽ đến, nhưng Quách gia hội nói cái gì? Hắn lại không có niềm tin chắc chắn gì. Quách gia đi đến đối diện, đem quạt lông đặt ở trên bàn, nhấc lên vạt áo vào chỗ, lại cầm quần áo chỉnh lý tốt. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Quách gia. Quách gia hôm nay không giống bình thường, không chỉ là mí mắt có đen một chút, cước bộ cũng có chút phù phiếm, thần sắc càng là khó được ngưng trọng. Nếu như đoán không sai, hắn tối hôm qua nhất định ngủ không ngon. Nói như vậy, hắn cũng không biết Trung Diêu sẽ đến. Tôn Sách hồi tưởng đến hôm qua Trung phu nhân phái người đến thông báo lúc Quách gia thần sắc, bỗng nhiên nhẹ nhõm chút. Cùng Trung Nguyên thường nói quá muộn. Tôn Sách vạch vạch ngón tay, khiến người ta vì Quách gia chuẩn bị một bình trà sâm. Nói cực kỳ muộn, có điều, Quách gia khẽ vuốt phía sau, khẽ than thở một tiếng, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Một đêm năm lần, vượt qua ta cực hạn. Tôn Sách nhìn chằm chằm Quách gia nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được. Phốc phốc. Một tiếng cười, Quách gia vẫn là cái kia Quách gia, lại nghiêm túc cũng nghiêm túc không đi đến nơi nào. Đương nhiên, hắn câu nói này cũng không chỉ có là trò đùa, sau lưng có thâm ý khác. Trung Diêu đột nhiên xuất hiện không có quan hệ gì với hắn, nhưng là cùng Trung phu nhân có quan hệ. Đều nói cái gì? Hắn có hai cái lo lắng, một là Vương Đạo có thể hay không chiến thắng Bá Đạo, hai là Đại Vương không tin thiên mệnh, định dùng cái gì thu thập nhân tâm. Tôn Sách âm thầm cảm khái, quả nhiên gừng là cay độc, liếc mắt liền thấy nơi mấu chốt. Vương Đạo có thể hay không chiến thắng Bá Đạo? Trên lý luận có thể, trong hiện thực chưa hẳn, chí ít không nhìn thấy thành công ví dụ. Cho dù là kỹ thuật hưng thịnh thế kỷ 21, cũng không có thấy cái gì tránh thức Vương Đạo đánh lấy dân chủ chiêu bài, làm lấy cường đạo hoạt động ngược lại là chỗ nào cũng có. Đến ở trước mắt, Vương Đạo đồng dạng đi lại liên tục khó khăn, vẻn vẹn theo hiệu suất mà nói, Vương Đạo kém xa tít tắp Bá Đạo, lý luận càng là cái vấn đề lớn. Hắn muốn dẫn đạo thư nhân thiết thực cầu biến, liền muốn đánh phá Đồng Trọng Thư đến nay hoàng quyền thiên bẩm luận. Thế nhưng là đánh vỡ một cái cũ lý luận dễ dàng, thành lập một cái mới lý luận lại khó. Chẳng lẽ nói chuyên chính dân chủ nhân dân, thực hành tuyển cử chế? Đừng nói hắn không nguyện ý, coi như hắn nguyện ý cũng không thực tế. Lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện và bình quân tố chất, ai biết sẽ chọn ra kết quả gì tới. Tốt, a, ta chính là không nguyện ý. Ta chính là nghĩ tới qua hoàng đế nghiện, tỉnh nắm thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi. Ngươi nói thế nào? Đi một bước nhìn một bước. Quách gia cũng là thản nhiên, không nói đến Vương Đạo có thể hay không chiến thắng Bá Đạo không có kết luận. Coi như Vương Đạo thật không thể chiến thắng Bá Đạo, chúng ta cũng có thể sự cấp tòng quyền, vứt bỏ Vương Đạo mà dùng Bá Đạo. Ngược lại, Bá Đạo chỉ có thể khẩn cấp, không thể cửu an, lại là đã chứng minh. Đến mức thiên mệnh, cũng không cần gấp gáp như vậy. Đồng Trọng Thư phía trên thiên nhân ba sách không phải cũng là Hán Hưng 70 năm hậu sự a? Làm gì gấp tại nhất thời? Khổng Tử làm Xuân Thu, vì Hán chế pháp cũng là về sau mới biết được. Cao Tổ đánh thiên hạ thời điểm không ai có thể sách. Tôn Sách hiểu ý mà cười, Quách gia dù sao không phải nho sinh, càng tiếp cận pháp gia môn đồ, rất thiết thực, trước giải quyết trước mắt vấn đề, suy nghĩ thêm lâu dài sự tình. Trung Diêu cũng có pháp gia bối cảnh, đồng dạng là cái thiết thực người, hẳn là có thể tiếp nhận Quách gia giải thích. Hắn nói thế nào? Hắn muốn suy nghĩ suy nghĩ. Quách gia nói xong, nhún nhún vai, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Tôn Sách hiểu ý cười một tiếng, vậy liền coi là đạt thành hiệp nghị, chỉ kém đi cái trình tự. Trung Diêu đã đến nơi đây, dù có muôn vàn nghi vấn, cũng chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Hắn ngay sau đó hỏi một chuyện khác, hôm qua Viên Quyền nhắc đến, nàng mời thầy tướng số Chu Kiến Bình vì Viên Hành xem tướng. Chu Kiến Bình xa xa xa liếc hắn một cái, nói hắn sang năm có tiểu ếch, nói đến hắn thấp thỏm trong lòng, một đêm ngủ không ngon. Sang năm là Kiến An 5 năm, hắn 26 tuổi, chính là trong lịch sử gặp chuyện bỏ mình tuổi tác, không phải là cục quản lý thời không muốn chữa trị bác a. Nếu như đây chỉ là trùng hợp, cái kia Chu Kiến Bình sau lưng chịu có thể đứng một người cố ý đến gây sự, tuyệt không chỉ là nhìn cái tướng đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải đem người này bắt tới, nếu không căn này đâm vào Viên thị tỷ muội tâm lý, sẽ để cho hắn rất khó chịu. Quách gia ngược lại là nghe qua Chu Kiến Bình cái tên này, ngay sau đó thần sắc liền có chút nghiêm túc. Ta phái người đi tìm Chu Kiến Bình, kỹ càng hỏi một chút. Người này tuy là cái thầy tướng số, lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trung Diêu, Tuân Du xin mời hắn tướng qua. Hắn nói Tuân Du tuy nhiên trẻ mấy tuổi, lại muốn đem hậu sự giao phó cho Trung Diêu. Lúc đó chúng ta cũng không tin, kết quả cũng không lâu lắm. Tuần Du thì bởi vì mưu đâm đồng trác sự tình để lộ vào tù, suýt nữa đưa tánh mạng. Tôn Sách lúc này mới nhớ tới Trung Diêu cùng Tuân Du quan hệ không phải bình thường tốt, không khỏi lại nhiều mấy phần cảnh giác. Đối Tuân Du, hắn xưa nay không dám xem thường. Đại vương, năm mới về sau, vẫn là hồi chú kiến nghiệp đi. Tôn Sách rất kinh ngạc, có cần phải sao? Quách Gia trên mặt nhìn không ra một chút ý cười, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lấy trước mắt tình thế mà nói, coi như đem chọn trong đó ban đầu ném, chỉ muốn đại vương không việc gì, giang nam nơi tay, chúng ta đều có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng nếu là đại vương có chút ngoài ý muốn, cái kia liền không nói được. Tôn Sách nhịn không được cười lên, đã thấy Quách Gia nói đến nghiêm túc, không khỏi có chút xấu hổ, cũng thu hồi nụ cười. Ngươi tìm được trước Chu Kiến Bình. Nếu như hắn thật đã nói như vậy, sang năm, chúng ta thì hồi kiến nghiệp. Ây, Quách Gia đứng dậy, ta cái này đi an bài. Tôn Sách nhìn lấy, Quách Gia vội vàng đi ra ngoài. Trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Hắn cùng Quách Gia hiểu nhau lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Quách Gia khẩn trương như vậy. Thân hệ thiên hạ an nguy. Quả nhiên là tuyệt không chơi vui, bởi vì một cái thầy tướng số nói một câu thì khẩn trương như vậy. Về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Nếu thật là cục quản lý thời không chữa trị bác, như thế nào tránh liền có thể lẫn mất rơi? Tôn Sách đi ra ngoài, vịn lan can, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không. Không có thiên thạch, cũng không có cái gì từ trên trời giáng xuống kiếm. Chu Kiến Bình nổi tiếng bên ngoài, cũng không khó tìm, Quách Gia hành động cũng rất có năng suất. Hai ngày sau đó, Chu Kiến Bình liền xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Chu Kiến Bình tuổi chừng 40, vóc người trung đẳng, một thân nho sam, tướng mạo phổ thông, chỉ có một đôi mắt tương đối sáng. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn thật lâu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực. Thấy không rõ là có ý gì. Quách Gia rất bất mãn, thanh âm cũng lớn. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên gấp. Ngươi có phải hay không đối viên phu nhân nói qua, ta sang năm sẽ có tiểu ếch? Nói qua, Chu Kiến Bình thản nhiên thừa nhận, lúc đó cách khá xa. Nguyên bản không dám kết luận, chỉ nói là khả năng. Vốn cho rằng lân cận có thể thấy rõ ràng một số, không nghĩ tới vẫn là thấy không rõ, ngược lại càng mơ hồ. Chu Kiến Bình vuốt dưới hàm thưa thớt râu ngắn, nhìn chằm chằm Tôn Sách trái xem phải xem, thần sắc nghi hoặc. Chờ một lúc, hắn đột nhiên có chút hiểu được, đại vương có phải hay không tu tập đạo pháp, luyện võ quen quyền có tính hay không? Trừ cái đó ra, ta còn hướng Hoa Đà học qua một bộ Ngũ Cẩm Hí. Bất quá không sao cả luyện. Bình thường vẫn là luyện quyền, dịch quyền. Gặp Tôn Sách không hiểu, Chu Kiến Bình vội vàng lại giải thích một phen. Bách tính truyền miệng, Tôn Sách mới sáng tạo một bộ quyền pháp, là theo dịch lý hóa ra. Có người coi là thái cực, cũng có người coi là dịch quyền, còn có người xưng là nói quyền, thần quyền, danh mục không đồng nhất. Tôn Sách gật đầu thừa nhận, hắn mỗi ngày luyện quyền, xem như có tiểu thành. Bộ quyền pháp này tuần tự đi qua đặng triển, ngu phiên sửa đổi, lại cùng Hứa Chử, Điển Vi bọn người lâu dài xác minh, đã tương đối hoàn chỉnh. Chu Kiến Bình chắp tay thi lễ, dịch hợp âm dương. Âm dương bất ngờ gọi là thần. Xác thực không phải ta có thể thấy rõ, đại vương thân thể khỏe mạnh, thần hoàn khí túc, hẳn là sẽ không là bởi vì tật bệnh. Đại vương tọa trấn đầu mối, rời xa chiến trường, bên người lại có dũng sĩ bảo hộ, cũng rất không có khả năng là bởi vì thụ thương. Cả gan lời này, nếu như thật có một kiếp, cũng cần phải là thiên kiếp, thiên cơ phiêu miểu, không phải ta đang nhìn phá. Còn mời đại vương thứ lỗi. Thiên kiếp, Tôn Sách cười một tiếng, lại cười đến có chút miễn cưỡng. Cái này hắn a thật đúng là càng nói càng thần a. Ngay cả thiên kiếp đều kéo ra tới. Quách gia nói ra, nhưng có cầu an chi pháp. Chu Kiến Bình nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, trầm ngâm nửa ngày, đã là thiên kiếp, chỉ có trai giới có thể giải. Cho dù là ta nhìn lầm, bế quan tĩnh dưỡng đối đại vương luôn luôn tốt, tu đạo sự tình, ta không quá am hiểu. Đại vương không phòng lại mời thần tiên sống Vu Cát nhìn xem. Chu Kiến Bình đứng dậy cáo từ, Tôn Sách lại gọi lại hắn, vương hậu quả thật có nhiều con chi tướng. Cái này ta dám cam đoan, coi như sai, cũng là ta tương thuật không tinh. Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, chỉ là ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, nói như vậy. Ta sang năm cho dù có tiểu ếch, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nếu không nàng làm sao có thể có ba nữ một nữ. Chu Kiến Bình cúi người quỳ gối, đại vương trước mặt. Không dám nói bừa, ta chỉ có thể theo bộ dạng phía trên phán đoán nàng làm có ba đứa con một nữ. Nữ nhi tôn quý nhất, ta cũng có thể phán đoán đại vương sang năm lúc có tiểu ếch. Có thể hay không nguy hiểm cho tánh mạng, cũng không dám nói, đến mức có hợp hay không ý, cái này liền không nói được. Ý tưởng xưa nay không hỏi có hợp hay không ý, chỉ hỏi nghiệm cùng không nghiệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?